Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302. Hộp mang tới tiềm ẩn nguy cơ. 302, hộp mang tới tiềm ẩn nguy cơ. So với người trưởng thành đầu còn muốn to lớn Energy Ball. Quả cầu năng lượng thẳng tắp đánh vào trên mặt đất, Wingull trên thân thể. Trong lúc nhất thời trực tiếp cho Wingull tạo thành bạo tạc tổn thương. Wingull tốc độ năng lực rất giỏi, bất quá nó cũng không phải là loại kia lực phòng ngự cao Pokemon. Đối với Ra Giòn tới nói, một chiêu đầy đủ tổn thương Energy Ball, quả cầu năng lượng tại đồng cấp, thậm chí đẳng cấp so với đối phương thấp tình huống dưới, tuyệt đối là trực tiếp trọng thương, điểm ấy không hề nghi ngờ. A Cát, đây là Sleep Powder, phấn ngủ, đối phương lúc nào? Glu dừng lại Petal đen, cánh hoa múa, lượn vòng về sau, trong không khí bị pha loãng Sleep Powder, phấn ngủ, mới chậm rãi rơi xuống dưới. Bất quá tại thanh niên phát hiện điểm này thời điểm, bởi vì ngủ say mà rơi qua trên mặt đất Wingull, lúc này đã chịu lung một cái Energy Ball, quả cầu năng lượng. Wingull, nhanh tỉnh lại a! Chúng độc, bỏng, đóng băng, tê liệt, giấc ngủ, vô luận lâm vào loại kia mặt trái trạng thái, đối Pokemon chiến lược đều là có ảnh hưởng phi thường lớn. Mà hệ thảo Pokemon khó chơi chỗ ngay tại có thể sử dụng các loại bụi kỹ năng làm cho đối phương lâm vào mặt trái trạng thái. Nếu như ngay từ đầu thanh niên liền phát giác được Erika mưu tính, vô luận là dùng hệ phi hành gió xoáy, vẫn là dùng hệ thủy rain đen, cầu mưa, kỹ năng đều có thể nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ lần này. Thế nhưng là Erika cái này hệ thảo chuyên gia đối kỹ năng vận dụng thật sự là quá tinh diệu. Vroom, cho nó một kích cuối cùng, sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, lâm vào giấc ngủ sau nếu như không có nắm giữ Sleep Top. Nói mơ. Cái này tuyệt chiêu, như vậy cơ hồ cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Nếu như là huyết dây phòng thủ cao nhịn đánh Pokemon còn có thể nhiều kháng mấy vòng. Nhưng là Wingull cái này Ra Giòn hiển nhiên không phải như vậy Pokemon. Wingull vừa lâm vào giấc ngủ còn không có bao lâu. Tóc cắt ngang trán thanh niên lớn tiếng la lên vài tiếng. Nhưng là cũng không có đem Wingull tỉnh lại. Mà Gloom Energy Ball, quả cầu năng lượng, đã lần nữa đổ ập xuống đánh tới. Bành, lực phòng ngự không cao Wingull cuối cùng không có vượt qua đợt công kích thứ hai. Gloom viên thứ hai Energy Ball, quả cầu năng lượng, quả quyết đem Wingull đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Wingull không thể chiến đấu. Gloom chiến thắng, Erika bằng vào nàng đối hệ thảo Pokemon nghiên cứu, cùng đối hệ thảo kỹ năng linh hoạt vận dụng. Thoải mái mà đánh bại tóc cắt ngang trán thanh niên cái này tại vòng thứ nhất tiết biểu hiện xuất sắc đối thủ, thành công tấn cấp cuối cùng tam cường trận chung kết. 6 tiến 3 tranh tài chỉ có 3 trận, Misty tranh tài là cuối cùng 1 trận. Đây chính là Erika đằng sau liên tiếp trận đấu này. Hoàn toàn như trước đây, Misty ngạnh sinh sinh đem Pokemon Contest đặc thù đối chiến biến thành huấn luyện ra hình thức đối chiến, trực tiếp để sân đối chiến hai bên ghi điểm nhãn hiệu cùng 5 phút đồng hồ ngược lại lúc khí cũng không có bất kỳ tồn tại cảm. Misty đối thủ là một cái sử dụng Persian thiếu niên, đối mặt bạo lực Mario, mấy quyền Hammer Arm, cánh tay búa, liền thoải mái mà đánh bại đối phương, thấy trong tràng người xem từng cái ngao ngao trực khiếu. Nhưng là ban giám khảo lại có chút xấu hổ. Nhà cân đối, chiến đấu sở dĩ sẽ cùng huấn luyện ra đối chiến phân chia ra đến. Đó là bởi vì nhà cân đối, đối chiến tràn đầy mỹ cảm. Hoặc là nói nhà cân đối, đối chiến kỹ xảo tính vô cùng nặng. Đem kỹ năng các loại tinh diệu vận dụng, các loại tá lực đả lực đem đối thủ thế công hóa thành phe mình trợ lực. Đem phe mình tôn lên càng thêm hoa lệ. Huấn luyện ra chiến đấu cũng không phải là nói không có kỹ xảo tính. dù sao cái này vẻn vẹn phong cách chiến đấu mà thôi. Nhưng tổng thể tới nói, huấn luyện ra chiến đấu theo đuổi là lực lượng, là chuyển vận. Đi thẳng về thẳng theo đuổi là đánh bại đối thủ. Mà tại xế chiều đối chiến bên trong, Bussora, Erika cùng Misty ba cái, thì là đem huấn luyện ra đối chiến diễn dịch đến cực hạn. Nếu như dùng huấn luyện ra ánh mắt đến đối đãi, như vậy không hề nghi ngờ ba người biểu hiện được đơn giản làm cho người ca tụng. Bất quá dùng chuyên nghiệp nhà cân đối, thị giác đến xem, Bussora ba cái rất có một loại làm dối, phá hư bầu không khí cảm giác. Dù sao bọn hắn tổ chức lần tranh tài này là đến tuyên truyền Pokemon Contest văn hóa. Bất quá bất kể như thế nào, Bussora mấy cái đã tấn cấp trận chung kết. Mà lại ba người bọn hắn ở trên buổi trưa hiệp một thi đấu biểu diễn bên trong, biểu hiện tương đương phấn khích. Ai, lần sau lại tổ chức Pokemon Contest tuyên truyền tranh tài. Xem ra đến từ trong hiệp hội xếp vào một chút chuyên nghiệp nhà cân đối. Đến tuyển thủ bên trong đi. Không phải cuối cùng tất cả đều là dạng này huấn luyện ra thức chiến đấu. Cái này có thể không được tuyên truyền hiệu quả. Tsukizo cùng Joy ngược lại sẽ không lo lắng. Những thứ này vô vị đồ vật. Tsukizo khát khao nhìn thấy là huấn luyện ra cùng Pokemon có thể càng tốt hơn ở chung. Mà do hy vọng nhìn thấy chính là huấn luyện ra có thể càng nhu hòa tỉ mỉ đi chiếu cố Pokemon khỏe. Mạnh, cũng chỉ có Raoul Contester cái này Pokemon Contest sự vụ cục người phụ trách mới có thể lo lắng những chuyện này. Lần này Pokemon Contest tranh tài đã tiến vào sau cùng tổng quyết tái. Bussora trở lại tuyển thủ phòng nghỉ thời điểm, đã có công việc nhân viên chờ. Tiếp nhận Bussora Butterfree Pokebo, trước tiên truyền tống đến Pokemon trung tâm ưu tiên khôi phục. Lần nữa trong lúc đó, vì cam đoan người xem cảm xúc nhiệt liệt, Bussora ba cái chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, hiện tại là 4 giờ chiều qua 7 phần. Trong phòng nghỉ, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong đồ uống. Lavender Town tại trong trấn Pokemon trung tâm bên trong, một cái tên là Alan thanh niên ngồi tại quán vỉa hè khu, dùng laptop thẩm tra lấy Kanto từng cái nổi danh huấn luyện ra tin tức. Cuối cùng hắn màn ảnh của máy vi tính xách tay bên trên chỉ còn lại một người ảnh chân dung. Bussora, nam, 12 tuổi, Viridian City người, Kanto. Năm nay người mới huấn luyện ra danh nhân đường hạng nhất thiên tài huấn luyện ra. Trước mắt huy chương số vì 10 cái. Chấm ngoặc kép, trên màn hình chính là một cái một thân màu xám nhạt mũ trùm áo khoác gia công trang áo jacket. Nửa người dưới một đầu bọc lớn đổ lao động, một đầu màu nâu nhạt hiếm nát tóc ngắn, màu vàng sậm con người trong suốt nhưng lại cơ trí thâm thúy. Thần sắc vĩnh viễn như vậy lạnh nhạt yên lặng, toàn thân cho người ta một loại trầm ổn cùng an tâm khí chất. Đây không phải Bussora là ai? Bussora Zhao là một người mới huấn luyện ra, không có từng tới Kalos địa khu, làm sao lại biết Mega tiến hóa, mà lại đã phi thường thuần thục nắm giữ Mega tiến hóa lực lượng. Thủy Chi Dân bảo tàng bên trong, cái kia ẩn chứa Mega tiến hóa bí mật hộp, chẳng lẽ lại là rơi vào đến trong tay của hắn sao? Thế nhưng là thời gian không chính xác a. Ngày hôm trước ban đêm Thủy Chi Dân bảo tàng bị người nhanh chân đến trước. Sáng ngày thứ hai trong trận đấu, Bussora liền bộc lộ ra Mega tiến hóa. Thời gian ngắn như vậy hắn làm sao có thể nắm giữ Mega tiến hóa lực lượng? Hắn chỗ Le Sandre phòng thí nghiệm chính là chuyên môn nghiên cứu Mega tiến hóa. Mà hắn bị đại biểu ca tụng là huấn luyện ra phương diện siêu cấp thiên tài. Hắn thuần thục nắm giữ Mega tiến hóa đều bỏ ra thời gian rất dài. Hắn không tin Bussora có thể ngắn như vậy thời gian nắm giữ. Mà lại đêm hôm đó hắn mặc dù không có thấy rõ so với hắn xuống tay trước hai người kia dung mạo, nhưng là hắn có thể xác định chính là kia là hai nữ nhân. Tăng thêm hậu kỳ theo dõi điều tra hắn đem mục tiêu khóa chặt. tại thế giới dưới lòng đất có được đệ nhất thế giới kẻ trộm danh hiệu Annie Oakley tỉ muội. Hai cái này kẻ trộm tỉ muội hành tung luôn luôn khó mà nắm giữ. Từ sau lúc đó hắn cũng không có bắt được đối phương. Hộp đến cùng là tại Annie cùng Oakley hai tỉ muội trong tay. Vẫn là tại nguyên nhân nào đó bỏ vào Bussora trong tay. Alan hắn cũng không rõ ràng. Bất quá chí ít Bussora cùng Bidro nắm giữ mega tiến hóa đưa tới chú ý của hắn. Hoặc là nói là hoài nghi. Trước mắt tại Saffron City sao? Xem ra mặc kệ là tìm kiếm hộp, vẫn là đơn thuần thu thập Bidro mega tiến hóa số liệu. Ta đều muốn đi một chuyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.